Thiêu thân yêu nghiệt, chương 24, vĩ dạ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng trăm ánh sáng từ phía khán đài rọi xuống đường đua ở vị trí vạch xuất phát, từng chiếc mô tô dàn thành hai hàng dài với đủ loại màu sắc, có vẻ như tất cả các tay đua đang chuẩn bị sẵn sàng, mỗi ô trống sau vạch xuất phát là một xe. Tham gia giải đua ở đây, năng lực hẳn không bình thường. Luận về tài năng, thật đúng là khó phân thắng thua. Nhưng, tất cả những tay đua cùng các tổ chức ở đây đều xác định được rõ mối nguy của bọn họ. Người đại diện cho vị kia còn chưa xuất hiện, ở hàng đầu cánh phải, vẫn còn một chỗ trống. Tất cả đều ở đây, chỉ trừ một người. Tần lão đại có đoán được người kia là ai không? Trong phòng VIP khán đài Tây, Phong Liêm nghiêng đầu nhìn Tần Liệt. Tần Liệt không nói, chỉ im lặng nhìn hết thảy phía dưới, mắt dừng ở vị trí còn trống kia thì miệng hơi nhếch. Hẳn là, một phút sau, cửa tầng dưới khán đài đông chợt mở, thân ảnh cùng con xe mô tô TRX phơi bày ra ngoài ánh sáng khiến mọi người xung quanh khán đài phải nín thở. Đó là, người nọ mặc trang phục đua bó sát, hoàn hảo tôn lên vóc dáng chữ S đạt chuẩn. Đầu đội mũ mô tô, kính mũ dài che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ phần cằm. Tuy không nhìn thấy khuôn mặt nhưng những người khác có thể khẳng định giải đua này lần đầu tiên xuất hiện mỹ nhân. Lục Uổng Đình ngồi trên tròn mắt nhìn chằm chằm người bên dưới, trên mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên cùng vô xì. Một mỹ nhân như vậy mà không hề bình thường a, nhìn cũng biết đây chính là người đại diện cho tên kia. Một nữ nhân mà lại xuất hiện ở đây vậy thì chỉ có một người là có khả năng. Tay đua cuối cùng, vĩ giả, loa phát thanh chợt vang lên một hồi. Tất cả người ở đây đều há hốc miệng kinh hãi. Vĩ giả, này, không phải là tay đua mô tô bất bại làm chấn động cả châu Âu lẫn châu Mỹ thời gian gần đây sao? Người này hành tung quỷ dị, thân phận tuyệt mật, ngoài danh xưng vĩ dạ cùng thành tựu cực kỳ chói lọi kia thì không thế lực nào có thể tra ra được một chút thông tin, nếu vậy chứng tỏ, vĩ dạ này tuyệt không thể khinh thường. Lần này, họ lại có cơ hội chứng kiến vĩ dạ ở đây đại diện cho người kia, trong lòng không khỏi cảm thán một câu xui xẻo. Không nói đến giành phần thắng, nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Vĩ dạ cho xe tới vị trí của mình, tay đua bên cạnh nhìn cô thì giơ tay chào, cô cũng chỉ tùy tiện gật đầu một cái, hắn chính là người đại diện cho bang đế ưng, Sam Michael. Một phút sau thì tiếng súng báo hiệu trận đua bắt đầu. Đoàng, lần lượt tất cả con xe nổ máy, phóng ra với tốc độ nhanh. Từng chiếc xe một giây trước còn cách nhau mấy mét mà giờ đã sát nút. Vĩ dạ vẫn bảo trì vị trí dẫn đầu, ngay sau cô là Michael. Có bao nhiêu khúc cua thì có bấy nhiêu uốn lượn, rẽ khúc cua lần nào cũng nghiêng đến chạm đất, tưởng chừng như ngã xe đến nơi. Người này vượt người kia rượt theo người này, cứ như thế luân phiên. Đương nhiên, đã có nhiều tay đua bị văng ra khỏi vòng đua trực tiếp thua cuộc. Cả đoàn xe thưa thớt dần. Trên phòng VIP khán đài đông, một người đàn ông ngồi gác chân, mắt lạnh nhìn màn rượt đuổi bên dưới, thờ ơ dựa người vào ghế tựa. Cách chương.